Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 102, yêu quỷ nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh cao mày còn đang suy tư, trên đùi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp tê. Mộ Dung Xí từ từ mở mắt, đối diện Thượng Minh Cảnh nhìn đến ánh mắt không khỏi nhìn xem Minh Cảnh kinh ngạc thất thần, giống như là sửng sốt. Xí xí, Minh Cảnh đem nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt thu hồi lại, đưa tay đem Mộ Dung Xí kéo đến, để nàng tựa ở trên bả vai mình, thanh âm dịu dàng. Người có khó chịu chỗ nào sao? Đầu có chút choáng, Mộ Dung Xí sở trường xoa xoa đầu, dựa vào Minh Cảnh vai nhìn bốn phía, nghênh tiếp thiếu niên Mộ Dung Liệt ánh mắt thâm thúy không khỏi ngẩn ngơ. Xí xí, vị này là Mộ Dung Liệt, chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu giới tiểu liệt gia. Minh Cảnh trong lòng biết nơi đây cùng thiếu niên đều không đơn giản, bởi thế vốt ve Mộ Dung Xí tay, đối thiếu niên kia nói. Mộ Dung đạo hữu, ta là Minh Cảnh. Đến nỗi vị này, Minh Cảnh hơi nhíu mày, sở trường đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực cản rơi đại bộ phận. Mộ Dung Liệt quan sát ánh mắt thanh âm lạnh nhạt. Nàng là Mộ Xí Xí, đạo lữ của ta. Chấm, Mộ Dung Xí khuôn mặt ngăn không được chính là biến đổi, nhìn về phía Minh Cảnh trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần ý cười, hiển nhiên là đang hỏi nàng lúc nào là Minh Cảnh đạo lữ. Minh Cảnh mặt không đổi sắc, đối thiếu niên kia gật gật đầu, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, đã là tại chờ đợi thiếu niên Mộ Dung Liệt phản ứng, cũng là đang quen thuộc cảnh vật chung quanh, hồi phục trong cơ thể linh khí. Mộ Dung Xí tự nhiên cũng biết việc này không đơn giản, nàng là Mộ Dung nhất tộc đích hệ huyết mạch, đương nhiên không phải không biết Mộ Dung Liệt ba chữ ý nghĩa, kia là Mộ Dung nhất tộc tiên tổ thành lập trợ quỷ dưới đất cùng Huyền Hoàng Điện. Cho nên, nàng cùng Minh Cảnh là đi tới thượng cổ thời gian điểm A, Mộ Dung Xí nghĩ như vậy, ngay lập tức nội thị kinh mạch y nguyên vẫn là đệ cửu cảnh tu vi, mà cách đó không xa thiếu niên Mộ Dung Liệt hiển nhiên chỉ có đệ bát cảnh tu vi. Mộ Dung Xí trong lòng cảm xúc nháy mắt có chút vi diệu. Đạo lữ A, Mộ Dung Liệt ánh mắt có chút ý vị thâm trường, không nói gì, chỉ là đầy hứng thú mà nhìn xem Mộ Dung Xí, trong thanh âm ngậm lấy một cỗ vô hình cảm xúc. Mộ Xí Xí A, đúng. Minh Cảnh đem ưỡn lưng thẳng, lấy tay sờ lấy Mộ Dung Xí mặt, ngữ điệu trầm thấp. Tiểu Liệt gia gọi nàng Tiểu Mộ liền hảo. Tiểu Mộ, Mộ Dung Liệt lặp lại lần nữa, nhìn Minh Cảnh trên mặt biểu tình tựa hồ rất khẩn trương, không khỏi bật cười nói. Minh đạo hữu yên tâm, ta không có đoạt người đạo lữ yêu thích. Mà lại ta cũng là có người trong lòng. Hắn hiển nhiên là đem Minh Cảnh trong lòng lo lắng bất an cùng vi diệu cảm xúc lý giải thành một loại ý nghĩa khác. Minh Cảnh minh bạch sau trầm mặc không nói, cũng không có muốn ý giải thích, chủ yếu là nàng cũng không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói gọi Tiểu Mộ là bởi vì Mộ Dung Xí là hắn hậu nhân sao? Trong rừng cây một trận yên tĩnh, chỉ nghe đến gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc âm kèm theo chim tước tiếng kêu, đan dệt ra một khúc lâm âm. Mộ Dung Liệt nhìn xem Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, thử hỏi dò lên tiếng. Ta lúc trước thấy các ngươi té xỉu ở một mảnh đầm lầy bên trong, ở trong đó còn có yêu thú, sợ các ngươi có nguy hiểm tính mạng, liền đem các ngươi đưa đến nơi này. Nhưng bây giờ nhìn tu vi của các ngươi, tựa hồ còn muốn trên ta, không biết các ngươi thế nào biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tiếu, ánh mắt thanh tịnh như nước, lúc này đáy mắt đựng lấy đầy áp hoài nghi, nhìn qua thuần túy mà chân thành. Nhưng hắn là Mộ Dung Liệt, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, trong lòng đều là trong suốt. Minh Cảnh hồi nói, Tiểu Liệt gia chúng ta là gia tộc lánh đời người, trong tộc trưởng bối nói ngoại giới mây gió đất trời sắp nổi, cho nên ra lệnh cho chúng ta ra xem một chút. Nhưng chúng ta kinh nghiệm không đủ, chẳng biết tại sao liền lâm vào kia đầm lầy, còn không hiểu ra sao hôn mê bất tỉnh, nhờ có Tiểu Liệt gia ra tay trợ giúp nếu không. Nàng ngước mắt nhìn Mộ Dung Liệt, trong ánh mắt đều là ngây thơ cùng nghi hoặc, một bộ con em thế tộc sơ sơ hành tẩu thiên địa bộ dáng, suýt nữa đem Mộ Dung Liệt đều lừa tới. Là thế này à, Mộ Dung Liệt như tin như không, ngửa đầu lại hớp một cái rượu, mặc trên người quần áo nhìn qua rất bình thường, còn không có yêu giới sao lại Mộ Dung nhất tộc cao quý chắc tuyệt địa vị cùng bài diện. Minh Cảnh rất trịnh trọng gật đầu tiếp tục hỏi Mộ Dung Liệt. Không biết nơi này là nơi nào? Là yêu giới sao? Nơi này không phải là yêu giới. Mộ Dung Liệt ném lấy trong tay bầu rượu chơi, nhìn Minh Cảnh liếc mắt trong mắt mỉm cười. Nơi này là một chỗ thập cửu châu tiên giới, người dưới chân thổ địa thuộc về tiên giới thập cửu châu bên trong đệ nhất châu. Tiên giới một chỗ thập cửu châu, yêu giới tiểu liệt gia. Chỉ có thượng cổ lúc giới môn không liên quan, tài năng ở lục giới bên trong tới lui tự nhiên, bởi vì lúc này ma giới thậm chí còn không phải người đến sau cùng yêu tổng chém chết khát máu ma tộc. Cho nên nàng cùng Mộ Dung Xí là thật đến thượng cổ lúc sau sao? Là bởi vì bộ kia bích họa sao? Hay là bởi vì tiểu hồ điệp đâu? Nguyên lai là tiên giới a, Minh Cảnh trong lòng cảm xúc mãnh liệt, khuôn mặt không nổi sóng, bởi vì muốn đến tiểu hồ điệp, thế là truy hỏi. Không biết tiểu liệt gia nhìn thấy chúng ta lúc còn có thấy hay không một con tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp, Mộ Dung Liệt ánh mắt run lên, cúi đầu thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, trả lời thanh âm như thường. Chưa từng trông thấy, ta chỉ thấy Minh đạo hữu cùng vị này. Tiểu Mộ đạo hữu, Mộ Dung Sí ở bên cạnh yên lặng nghe, dương mắt lúc ánh mắt vô tội, trong thanh âm mang theo một cỗ tò mò. Kia tiểu liệt gia từ yêu giới chạy tới tiên giới, là đến chơi đùa sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Liệt nhìn xem Mộ Dung Sí, khóe môi mỉm cười, hạ giọng nói. Ta đến tiên giới có hai chuyện muốn làm, chuyện thứ nhất là xem kịch, nhìn một trận tu sĩ truy sát tu sĩ diễn. Minh Cảnh khép tại tay áo hạ thủ không bị khống chế giật giật, một nháy mắt liền nghe ra Mộ Dung Liệt trong miệng trò hay, chỉ nhất định là thiên địa tu sĩ truy sát Lý Nguyệt Minh. Đến nỗi chuyện thứ hai, là bị người nhờ vả, đến tra một vài thứ chân tướng, tiểu Mộ đạo hữu nghĩ nên biết đó là cái gì chân tướng sao? Mộ Dung Sí ánh mắt biến đổi, biết chân tướng hai chữ sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nàng trong ấn tượng Mộ Dung Liệt cũng sẽ không đối một cái sơ người quen biết nói nhiều như vậy, nhưng vẫn gật đầu, một bộ ngây thơ không dành thế sự bộ dáng. Tiểu liệt gia muốn thì nguyện ý nói, ta đương nhiên nghĩ biết. Ta đương nhiên nguyện ý nói, bởi vì là các ngươi, cho nên cái gì đều được nói. Mộ Dung Liệt nụ cười nhàn nhạt tựa hồ không quá giống Minh Cảnh mở mắt sơ thấy thiếu niên, trong thanh âm ngậm lấy một cỗ tang thương. Ta muốn tra chân tướng, là yêu quỷ nguồn gốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia yêu quỷ xuất hiện không hiểu ra sao, nhưng xưa nay không có người nào nghĩ đến bọn chúng từ đâu tới đây, bọn họ cũng không muốn, ta mới phải nghĩ. Ta chẳng những muốn, còn muốn cha được cha ra manh mối. Mộ Dung Liệt nói như vậy, đem bên hông không bầu rượu ném cho Mộ Dung Sí. Cầm cái này, ta sau khi cha được sẽ nói cho các ngươi biết, đến lúc đó còn muốn các ngươi ra một phần lực. Hắn nói xong câu đó, dẫm lên phong tiêu sái rời đi, chỉ còn một cái ngọc chất bầu rượu lưu tại Mộ Dung Sí lòng bàn tay, sáng long lanh trong suốt. Mộ Dung Sí kinh ngạc thất thần, siết chặt trong tay bầu rượu, ngước mắt nhìn về phía Minh Cảnh, thanh âm trầm thấp ngậm lấy chút mơ hồ. Minh Cảnh, hắn tựa hồ biết ta là Mộ Dung Sí. Chấm, bởi vì biết nàng là Mộ Dung Sí, sẽ là hắn hậu nhân, cho nên mới đem rượu ấm cho nàng, cho nên mới nói sẽ đem cái gọi là chân tướng nói cho nàng cùng Minh Cảnh. Minh Cảnh cao mày không có trả lời, trong đầu suy nghĩ rối bời, nửa ngày cũng không thu dọn sạch sẽ, chỉ có thể chụp mặt đem Mộ Dung Sí từ dưới đất kéo đến, đập đi trên thân cho bụi, đón cảnh lá trong khe hở lộ ra bóng mặt trời, hiếm thấy sinh ra một loại mê mang. Chúng ta thật trở lại thượng cổ sao? Mộ Dung Sí thì thầm lên tiếng, mặt mày bên trong thêm ra mấy phần mơ hồ cùng thất vọng, nhịn không được kéo lấy Minh Cảnh tay áo, đem người dựa gần một chút. Trừ ra Khổng Chi Ức cùng Nam Cung Triệt bên ngoài, vùng thế giới kia đối Mộ Dung Sí đến nói không có có dư thừa lưu luyến. Nhưng kia rốt cuộc là quen thuộc thiên địa, mà không giống hôm nay tiên giới, các nàng cái gì cũng không biết, tự nhiên sẽ không biết làm thế nào. Mà lại, Mộ Dung Sí biết Minh Cảnh nhất định là thích sau lại vùng thế giới kia, cho nên thần sắc bên trong đều là hoang mang. Ta không biết, Minh Cảnh lắc đầu, đưa tay đem Mộ Dung Sí ôm chặt, đầu đặt tại Mộ Dung Sí trên bờ vai, thanh âm trầm thấp. Sí Sí còn hảo ngươi ở bên cạnh ta, cho nên nàng không đến mức quá không biết làm thế nào. Mộ Dung Sí hồi ôm lấy Minh Cảnh, đưa tay chụp Minh Cảnh lưng. Minh Cảnh, ta vẫn muốn hỏi ngươi, tại cái kia vòng xoáy đem ngươi kéo vào lúc ngươi suy nghĩ cái gì? Ngay lúc đó Minh Cảnh mím môi trầm mặc không nói lời nào, đáy mắt thần sắc âm thầm, Mộ Dung Sí lúc ấy cho rằng Minh Cảnh sẽ buông nàng ra tay, cho rằng Minh Cảnh sẽ không đưa nàng kéo đi vào, cho nên khi đó Mộ Dung Sí suýt nữa khóc lên. Ta thì không nghĩ đem ngươi kéo vào. Minh Cảnh thở dài một tiếng, sờ sờ Mộ Dung Sí mặt, ngữ khí trầm thấp. Trong vòng xoáy không biết có cái gì, ta không muốn để cho Sí Sí kinh lịch. Nhưng là sinh tử khế ước ký kết sinh tử, chúng ta nói hảo muốn chết sống có nhau, nếu là Sí Sí đem ta vứt bỏ, không phải lại muốn khóc nhè sao? Minh Cảnh thân Mộ Dung Sí môi, thanh âm dịu dàng. Ta sợ ta không có ở đây, không ai có thể hống ngươi, cho nên vẫn là phải bắt được tay của ngươi. Bởi vì nàng cũng không biết đem Mộ Dung Sí một người lưu tại vòng xoáy bên ngoài sẽ xảy ra cái gì, trong lòng lo lắng, cho nên Mộ Dung Sí tốt nhất vẫn là chờ ở bên người nàng. Đồng sinh cộng tử, Mộ Dung Sí lặp lại Minh Cảnh nói qua bốn chữ, trên mặt sinh ra nụ cười sán lạn, đưa tay vòng lấy Minh Cảnh cái cổ, gần như đem môi đưa đến Minh Cảnh trên mặt, thanh âm mỉm cười. Ta rất thích, Minh Cảnh ánh mắt dần tối, ngậm lấy Mộ Dung Sí môi, mũi chân nhẹ đốt lên đỉnh đầu đại thụ, hồi phục thanh âm có chút câm. Sí Sí ta cũng rất thích, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, hậu chi hậu giác sinh ra loại không tốt lắm cảm giác thích chỉ thích giải nàng quần áo làm cái gì. Trọng Sơn, nước sông, mặt trời lặn, nơi này còn là tiên giới một chỗ thập cửu châu bên trong đệ nhất châu, chỉ là không còn là kia phiến hoang tàn vắng vẻ rừng cây, non xanh nước biếc như tiên giới tiên cảnh. Trong tiên cảnh giờ phút này có hai nữ tử chạy gấp mà tới. Một người mặc bạch y, 3000 tóc đen dùng một cây tóc đỏ mang hệ lên, dắt kiếm bên hông. Một người thanh y như nước, đầu đầy tóc đen xõa ra, trong tay nắm bắt cung. Sau một hồi, nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo xanh ngừng lại, thở hồng hộc, trong cơ thể linh khí còn thừa không có mấy, lại nhìn nhau trường cười ra tiếng, đạo tẫn niềm vui tràn trề. Thanh y, bọn họ rốt cuộc đuổi không kịp ta. Bạch y nữ tử thế đứng lỏng lẻo, nói lời nói được hững hờ, trong mắt nhưng đều là tiêu sái tự tại. Đúng vậy à, bọn họ đuổi không kịp chúng ta, cũng giết không được chúng ta, cho nên tiếp xuống, liền giờ đến phiên chúng ta. Chấm, thanh y nữ tử đứng được thẳng tắp dù là nhất chật vật thời khắc cũng duy trì đại tộc xuất thân phong thái, yêu nhã bên trong lộ ra một cỗ khắc nghiệt. Bạch y nữ tử đạm thanh cười, bỗng nhìn ánh mắt mãnh liệt đem bên hông kiếm liền vỏ kiếm ném ra ngoài, thế đi như tiễn, mang theo cỗ xuyên tim thấu thể sắc bén, hướng nghiêng phía trên đâm tới. Ẩn thân ở nghiêng phía trên cây to minh cảnh hô hấp một đốn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Nguyệt Minh sẽ như vậy nhạy bén, bất quá nàng là Lý Nguyệt Minh, lại như thế nào phong thái chắc tuyệt đều là phải. Từ mảnh rừng cây kia sau khi ra ngoài, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí xài chút thời gian làm rõ ràng đệ nhất châu đại khái thế lực về sau, biết Mộ Dung Liệt nói tới không giả, Lý Nguyệt Minh chính bị sở hữu tu sĩ đuổi giết. Giữa thiên địa có yêu quỷ cùng ma tộc thượng cổ thời gian này điểm, hẳn là chính là Lý Nguyệt Minh đem hoang ma giết chết trước đó, nói cách khác bây giờ Lý Nguyệt Minh còn không phải về sau ẩn thế tiên tôn. Nàng xuất thân tiên giới Lý Thị nhất tộc tu hành kiếm đạo cho nên bị các tu sĩ kính xưng vì Tiểu Kiếm Tiên, cùng Vu tộc thiếu tộc chủ Tiểu Vu Thần Vu Thanh Y quen biết, sơ sơ lẫn nhau tố xong trong lòng tình ý, đang muốn cầm tay cả đời thời gian bên trong, thế gian đều là địch bị sở hữu tu sĩ truy sát. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí biết những này về sau, lần theo những tu sĩ kia vết tích suy đoán ra Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y tung tích trước một bước trốn ở chỗ này, kết quả ra quân bất lợi, cái gì cũng không làm liền bị phát hiện. Ta tới, Mộ Dung Xí để lại Minh Cảnh tay, tay áo rung động lấy đỏ chót ống tay áo quấn lên vỏ kiếm, bước chân một tầng, dùng là tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp. Nàng một tay ôm Minh Cảnh, một tay quấn chặt lấy cái kia kiếm, ở đại thụ hướng hai bên nứt ra bụi bặm bên trong, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bước chân vừa xuống đất giữa không trung đột ngột ống tay áo tiếng xé gió. Mộ Dung Xí cười nhẹ một tiếng, đem Minh Cảnh buông ra, không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, lấy vỏ kiếm kia nghênh tiếp Vu Thanh Y tung bay hai tay, đánh cho khó bỏ khó phân. Vu Thanh Y hiển nhiên không hề nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện hai người chẳng những tu vi cao, mà lại bản năng chiến đấu cũng không hề yếu, mặt mày lạnh lẽo, lùi ra phía sau một bước, hai tay cũng thành chỉ, đầu ngón tay quấn lên một đám thiêu đốt lên diễm hỏa, nháy mắt đem hơi nước đều đốt sạch. Hồng Liên Nghiệp Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, không tự kìm hãm được nói xuất ra thanh âm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thuộc về nhân giới giới chủ phủ hình phạt chi hỏa, làm sao sẽ xuất hiện ở đến từ thần giới thần tộc Vu Thanh Y trên đầu ngón tay. Mộ Dung Xí tâm thần hoảng hốt tùy ý Vu Thanh Y đem kiếm trong tay lấy đi cùng Minh Cảnh đứng sóng vai, nghênh tiếp đối diện hai người phức tạp mà ánh mắt khó hiểu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đi theo chúng ta cũng là muốn giết chúng ta sao? Còn có các ngươi vì sao lại biết Hồng Liên Nghiệp Hòa? Vu Thanh Y đem chuôi kiếm này đưa cho Lý Nguyệt Minh, nhìn tới ánh mắt rất lạnh. Cái này đạo Hồng Liên Nghiệp Hòa, là nàng nhìn Vu tộc thần thư suy nghĩ ra được diễm hỏa, đồng thời cũng là Vu Thanh Y át chủ bài. Nhiều như vậy tu sĩ truy sát nàng cùng Lý Nguyệt Minh, nàng xưa nay không từng dùng qua, vì cái gì trước mắt hắc y cùng áo đỏ nữ tử sẽ biết. Hồng Liên Nghiệp Hòa nguyên lai chính là thuộc về Vu tộc sao? Mộ Dung Xí không có trả lời những vấn đề kia, thì thầm lên tiếng, dường như đang hỏi Vu Thanh Y, cũng dường như ở tự hỏi tự trả lời. Đương nhiên là Vu tộc Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mà lại giữa thiên địa chỉ có Vu tộc tộc người mới có thể tu ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vu Thanh Y trả lời thanh âm vô cùng kiên quyết, Lý Nguyệt Minh cao mày, phát giác được một đạo một mực nhìn lấy ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nghênh tiếp Minh Cảnh ánh mắt đặt tại trên thân kiếm nhẹ tay khinh động một chút. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Cảnh từ Lý Nguyệt Minh trong mắt thấy được một loại rất quen thuộc ý vị, trong lòng không khỏi chính là khẽ giật mình, dương mắt nghiêm túc đánh giá trước mắt gương mặt này. Sáng tỏ thắng ngôi sao con mắt, khẽ mím môi môi, sống mũi thẳng tắp giữa lông mày ngậm lấy một cỗ thuộc tại người thiếu niên hăng hái, tiêu sái mà bằng phẳng. Trước mắt Lý Nguyệt Minh cực kỳ giống Minh Cảnh tại hồi vọng cảnh bên trong nhìn thoáng qua thiếu niên Mộ Dung Xí, chỉ là tựa hồ bớt phóng túng đi một chút, có kiếm tu kiên định không thay đổi. Minh Cảnh trong lòng cảm xúc chập trùng, ở nhìn thấy Lý Nguyệt Minh trên bờ vai đứng tiểu hồ điệp lúc đạt đến cực hạn, một nháy mắt nói không ra lời cũng không thể chuyển rời ánh mắt. Lý Nguyệt Minh tựa hồ cũng chú ý tới Minh Cảnh nhìn về phía bản thân nơi bả vai, ánh mắt cau mày, trầm mặc không nói. Lý Nguyệt Minh, người này vẫn luôn ở nhìn ta, lẽ nào nàng nhìn đến ta sao? Đây là tiểu hồ điệp thanh âm kỳ ảo, không biết là từ đâu tới, bất quá có nhìn hay không được đến, hỏi một chút sẽ biết đáp án. Đây là Lý Nguyệt Minh trong đầu đối tiểu hồ điệp hồi phục. Minh Cảnh nghe tiểu hồ điệp cùng Lý Nguyệt Minh đối thoại, nghe tới Lý Nguyệt Minh trực tiếp hiểu tra hỏi. Người xem đến tiểu hồ điệp, bên cạnh Vô Thanh Y cùng Mộ Dung Xí đều nhìn lại. Đón ba đạo ý vị không giống nhau ánh mắt, Minh Cảnh cười một tiếng, trả lời thanh âm rất nhẹ, cũng rất quen thuộc. Tiểu hồ điệp mà thôi, tại sao lại không nhìn thấy đâu? Lý Nguyệt Minh mắt rụt một chút, ánh mắt hướng xuống rời, nhìn xem Minh Cảnh bên hông ngọc chất bầu rượu, thanh âm kinh ngạc. A Liệt bầu rượu, Thanh Y các nàng vừa thấy qua A Liệt. Cho nên, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y là nhận thức Mộ Dung Liệt sao? Minh Cảnh ánh mắt lẫm liệt nghĩ đến Mộ Dung Liệt trong miệng bị người nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc chất bầu rượu đương lại chính là Mộ Dung Liệt cho Mộ Dung Xí một cái kia, vốn là đặt ở Mộ Dung Xí nơi đó, chỉ là từ các nàng bắt đầu tỉnh lại, tu vi có thể dùng, nhưng càn khôn thiên địa cùng túi sơn hà đều không dùng được. Mộ Dung Xí không nguyện ý cầm bầu rượu, Minh Cảnh thế là cam chịu số phận đem rượu ấm treo ở bên hông. Là chính là cái này ngọc chất bầu rượu. Vu Thanh Y thật sâu nhìn Minh Cảnh liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, tiếng nói không còn lúc trước như vậy lạnh. Các ngươi hẳn là thấy qua A Liệt, rất chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau. Lần sau gặp nhau, Minh Cảnh nhíu mày, vẫn còn đang suy tư Vu Thanh Y khác thường, liền gặp Vu Thanh Y cùng Lý Nguyệt Minh nhìn nhau, mũi chân điểm một cái, tốc độ rất nhanh biến mất ở ánh mắt của Minh Cảnh bên trong. Minh Cảnh căng thẳng trong lòng, vô ý thức liền muốn để khí đuổi theo, bị Mộ Dung Xí ngăn lại. Các nàng rất kỳ quái, tựa hồ sớm biết chúng ta sẽ xuất hiện. Tựa như Mộ Dung Liệt tựa hồ sớm biết nàng là Mộ Dung Xí đồng dạng, đều trong lời nói có hàm ý, tựa hồ còn có rất nhiều đồ vật chưa nói xong. Là cho nên chúng ta mới phải theo sau, nhìn xem rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì. Minh Cảnh trầm giọng, nhưng theo sau bị phát hiện có lẽ sẽ không thu hoạch được gì, ngươi có thể không bị các nàng phát giác sao? Mộ Dung Xí đè lại Minh Cảnh tay. Minh Cảnh trầm mặc lắc đầu, nàng là đệ bát cảnh tu vi, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y đều là đệ bát cảnh đỉnh phong tu vi, nàng không thể. Nàng cúi đầu, bỗng nhiên trông thấy Mộ Dung Xí đôi mắt bay lên, không khỏi hỏi. Xí xí có biện pháp? Đương nhiên, Mộ Dung Xí lắc cái đầu, trên đầu châm cài tóc một lay một cái, thấy Minh Cảnh tâm có chút ngứa, tiếng nói mang theo cỗ đắc ý. Cổ yêu thủ đoạn, không nên hoài nghi nha. Lời nói này, thật sự là vô cùng tự hào. Minh Cảnh thấy qua Mộ Dung Xí nguyên hình, lúc này không khỏi trong đầu não bổ ra một con màu tuyết trắng mèo con lung lay cái đuôi, như biển sâu lam bảo thạch, mắt mèo chiếu lấp lánh, đều là lười biếng cùng cao quý. Không cho phép suy nghĩ lung tung. Mộ Dung Xí chừng Minh Cảnh liếc mắt, phất phất tay áo, đưa tay đến Minh Cảnh bên hông, kéo lại người sau nhẹ nhàng lên đám mây, thanh âm ôn nhu. Minh Cảnh, nắm chặt ta. Chấm, Minh Cảnh trầm thấp lên tiếng, đưa tay giống bạch tuộc đồng dạng treo trên người Mộ Dung Xí, cúi mắt hướng xuống nhìn, con mắt lóe sáng tinh tinh, lẩm bẩm lấy. Thập Cửu Châu, mặc dù Mộ Dung Xí thủ đoạn cao siêu, nhưng không chịu nổi Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y cũng không phải tu sĩ tầm thường, cho nên bọn họ tới bên cạnh hai người lúc chỉ nghe được một đoạn rất ngắn đối thoại. Bạch Y treo kiếm kiếm tu dựa vào đại thụ, mặt mày tiêu sái, thanh âm lúc này ngậm lấy chút trầm thấp. Nhưng có thiên đạo ở chúng ta, chỉ sợ rất khó thành công. Vu Thanh Y thế đứng thẳng tắp, thanh y bồng bềnh, hiển thị rõ đại tộc tử đệ phong thái, mặt mày mỉm cười, thanh âm kiên định, khí phách mạnh mẽ, quanh thân có khắc nghiệt. Thiên đạo không cho phép, vậy chúng ta liền đổi một cái thiên đạo. Cách chương.